Chuyện hân hạnh giới thiệu cùng với thính giả chuyện ma kinh dị Ring vòng tròn ác nghiệt phần 3, tác giả Suzuki Koji, dịch giả Lương Việt Dũng, qua giọng đọc Định Soạn. 10 giờ tối, Asakawa trở về nhà trong sự tiếp đón của hai hơi thở êm đềm. Vừa qua khỏi hành lang, gái lập tức nhẹ nhàng mở cửa buồng và kiểm tra xem hai mẹ con đang ngủ hay chưa. Dù mệt thế nào đi chăng nữa, gã cũng không bao giờ bỏ qua hành động đó. Trên bàn ăn là một mảnh giấy có ghi: hôm nay anh Takazama gọi điện đến. Cả ngày hôm nay, Asakawa đã gọi điện cho Suzy từ tòa soạn, nhưng y vắng nhà nên không gặp được. Hẳn là y đang đôn đáo đi điều tra, biết đâu y chẳng tìm ra một điều gì đó mới mẻ. Asakawa quay số gọi, nhưng chuông điện thoại kêu đến 10 mấy tiếng. Trong căn hộ thuê tại Hakaji, Nakano, y vẫn chưa về. Sau khi tắm qua, Asakawa mở một chai bia và gọi điện thêm một lần nữa. Vẫn chưa về, gã chuyển sang uống whisky không pha đá. Nếu không phó mặc mình cho cơn say, Asakawa chẳng còn cách nào để có thể ngủ yên. Người gã cao và mảnh khảnh, nhưng gã chưa bao giờ bị một trận ốm nào được gọi là ốm. Vậy mà bây giờ gã lại phải nhận một bản án tử hình theo cái cách này. Ở đâu đó trong tâm tưởng, gã vẫn cảm thấy chuyện này chỉ như là một giấc mơ. Cái hạn chót mang tên 10 giờ ngày 18 tháng 10 có thể sẽ đến với gã khi gã chưa tìm ra ý nghĩa của cuốn băng và nội dung của câu thần chú. Nhưng biết đâu rồi thì chẳng có chuyện gì xảy ra, cuộc sống thường nhật của gã vẫn đang tiếp diễn. Với bộ mặt giễu cợt, tổng biên tập Okuji sẽ lại lên lớp gã vì đang ngu ngốc tin vào những chuyện mê tín. Còn Suzy sẽ lại vừa nhăn nhở vừa cười lẩm bẩm và nói: cóc thế nào có thể hiểu được sự vận động của thế giới? Và vợ con của gã lại đón gã về với nét mặt ngủ say mỗi ngày. Giống như một chiếc phi cơ đang rời, hành khách nào cũng có hy vọng tới cùng rằng chỉ có một mình là thoát nạn. Uống hết ly thứ 3, cũng là lần thứ 3 Asakawa quay số, gã sẽ thôi không gọi nữa nếu y vẫn chưa về. Đến tiếng chuông thứ 7 thì gã nghe có tiếng người nhấc máy. Làm cái chết tiệt gì mà bây giờ mới nghe máy vậy? Chưa kịp hỏi xem ai đang ở đầu dây bên kia, Asakawa đã ầm ĩ quát tháo. Nếu đó là Suzy, bây giờ gã cũng sẽ văng tục. Kể ra cũng lạ, Asakawa vốn là kẻ luôn giữ một khoảng cách và không bao giờ tỏ thái độ xuồng xã ngay với cả bạn bè. Thế mà chỉ riêng với Suzy, gã lại có thể mắng y như vậy. Nói vậy, nhưng gã vẫn chưa một lần coi Suzy là bản thân của mình. Tuy nhiên thật bất ngờ vì người nghe máy không phải là Suzy. Alo, xin lỗi anh. Giọng của một người con gái có vẻ hơi luống cuống vì bị nạt nộ vô cớ. Ồ, tôi xin lỗi, tôi nhầm người. Asakawa định chập máy. Có phải anh muốn gọi cho thầy Takazama? À vâng, đúng rồi. Thầy vẫn chưa về nhà anh à? Asakawa tự hỏi, không biết chủ nhân của giọng nói trẻ trung và hấp dẫn đó là ai. Chắc không phải là người nhà vì cô ta gọi Suzy bằng thầy, hay cô ta là người yêu. Thật là vớ vẩn. Trên đời này làm gì có thứ phụ nữ lại thích Suzy. Suy nghĩ ấy đã trở thành định kiến trong đầu của gã. Tôi tên là Asakawa. Anh Asakawa có phải không ạ? Nếu mà thầy về, tôi sẽ nói để cho thầy gọi lại cho anh. Giọng của cô gái vẫn văng vẳng trong đầu của gã khi đã đặt ống nghe xuống, một dư âm ngọt ngào dễ chịu. Vợ chồng của gã đã bỏ chiếc giường ra khỏi phòng ngủ để trải chiếc thảm hồi đẻ rô cổ. Không nên cho trẻ sơ sinh ngủ trên giường, và lại một căn phòng 7m² thì lấy đâu ra chỗ mà đặt giường cho em nhỏ. Chẳng còn cách nào khác, vợ chồng của gã đã quyết định quẳng chiếc giường đổi đi và thay vào đó là một tấm nệm có thể gấp ra gấp vào. Asakawa chui vào trong khoảng trống còn lại trên tấm nệm đồi. Chỉ những khi cả ba người cùng đi ngủ, chỗ nằm mới được cố định. Shizu và Zoko rất hay ngủ ngoậy, nên thường chỉ sau một giờ sau khi ngủ là cả hai sẽ lăn đi lăn lại rất xa so với vị trí ban đầu. Vì ngủ sầu nên Asakawa lúc nào cũng phải lần tìm một chỗ trống để chui vào. Nếu Asakawa không còn nữa, vợ gã sẽ mất bao lâu để lấp đầy chỗ trống đó? Không phải chuyện đi bước nữa của Suzy. Có những người chẳng bao giờ lấp đầy khoảng trống sinh ra sau khi mất đi người bạn đời của mình. 3 năm chẳng phải là một mốc thời gian hợp lý. Asakawa cố tìm cách hình dung ra khuôn mặt dạng người của Suzy nếu một ngày kia cô phải trở về nhà cha mẹ, gửi con cho ông bà để đi làm. Gã muốn cô mạnh mẽ, gã không thể chịu đựng nổi mỗi lần tưởng tượng ra vợ con mình sẽ rơi vào cảnh địa ngục trần gian sau khi gã chết. Asakawa quen Suzy 5 năm về trước, khi cô ấy làm nhân viên văn phòng cho một công ty du lịch thuộc báo Em. Còn gã mới chuyển về tòa soạn chính từ phân xã ở Chiba. Shizu làm ở tầng 3, còn gã làm ở tầng 7. Thỉnh thoảng lắm hai người mới gặp nhau trong thang máy. Và phải đến một lần lúc gã tới lấy vé tàu cho một đợt làm phóng sự, gã mới thực sự quen cô. Vì tình cờ Suzy phải làm thay người phụ trách đang đi vắng. Khi đó Suzy mới 25 tuổi. Cô khoái giao du hơn mọi thứ trên đời, nên cô đã nhìn Asakawa, một chàng phóng viên này đầy bài đó, bằng một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Còn gã, gã đã tìm thấy trong ánh mắt đó một bóng hình người con gái của mối tình đầu. Sau đó, khi đã biết tên biết mặt, hai người bắt đầu chào hỏi nhau mỗi lần bắt gặp trong thang máy, và quan hệ của họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Rồi 2 năm sau, họ cưới nhau mà không gặp bất kỳ sự trở ngại nào từ phía gia đình. Trước ngày cưới nửa năm, gã xin gia đình một ít tiền và mua được một căn hộ nhỏ ở Kitashinagawa. Gã vội vàng mua nhà trước khi cưới, không phải vì đoán được rằng giá đất sẽ tăng lên, chỉ đơn giản là vì gã muốn sớm trả hết món tiền vay mua nhà. Có lẽ nếu vào thời điểm đó, vợ chồng của gã đã chẳng bao giờ có nổi một cơ ngơi ở dưới lòng thành phố như vậy. Bởi 1 năm sau, giá nhà chung cư đã tăng lên gấp 3. Hơn nữa, mua vào thời điểm đó, tiền trả nợ hàng tháng chỉ chưa bằng một nửa tiền thuê nhà. Tuy nhiên miệng phàn nàn về sự chật hẹp, nhưng phải thừa nhận rằng nhờ khối tài sản này mà vợ chồng gã sống khá dư giả, vẫn còn có cái mà để lại cho mẹ con nó. Asakawa nhẹ nhõm nghĩ, nếu đập chốt tiền bảo hiểm nhân thọ và khoản nợ mua nhà, căn hộ này sẽ là của hai mẹ con. Tính ra thì số tiền bảo hiểm nhân thọ mà mình nhận được sau khi chết sẽ là 20 triệu yên. Nhưng mà cái này cần phải xác nhận lại cho chắc chắn. Trong cái đầu đầy bồng lùng, Asakawa phân chia số tiền đó thành các khoản, rồi tự nhủ mình rằng phải mau chóng ghi lại hết những điều cần nhắc nhở ra giấy cho vợ. Nhưng mới chọn tên gọi nào cho cái chết của gã: chết vì bệnh, tử nạn hay là bị sát hại? Trước tiên mình phải cần kiểm tra lại các điều khoản của bảo hiểm thêm một lần nữa. 3 ngày nay, mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ, Asakawa lại cảm thấy bị quản. Gã khổ não vì muốn để lại những ảnh hưởng của mình lên cái thế giới này mà gã không còn nữa. Gã đang nghĩ tới việc để lại một thứ gì đó giống như là di chúc. Chủ nhật ngày 14 tháng 10, vừa thức giấc, Asakawa lập tức gọi cho Suzy. Vâng. Suzy nhấc máy với một giọng điệu đứt quãng, có vẻ như cú điện thoại vừa rồi làm cho y tỉnh giấc. Cơn bực tức vì đêm qua lại trào lên, khiến cho Asakawa nói như quát vào máy: đêm hôm qua cậu đi đâu vậy? Tưởng ai, hóa ra là Asakawa. Chứ không phải là cậu bảo gọi điện cho mình chứ? Có gì đâu, tớ hơi quá chén. Mấy cái em sinh viên dạo này uống rượu khỏe quá, mà cái chuyện ấy cũng khỏe nữa cơ, thật là mệt. Bất giác Asakawa cảm thấy 3 hôm vừa rồi tựa như là một giấc mơ. Gã thả lỏng người, gã thấy mình như một thằng ngốc vì đã sống quá nghiêm túc. Cậu hãy chờ đấy, mình đến chỗ cậu ngay bây giờ đây. Asakawa nhấc máy, gã xuống Higashi Nakano ở Gashia và đi bộ mất khoảng 10 phút để đến Kamiochi Ai. Vừa dạo bước, gã vừa ấp ủ một niềm hy vọng nhỏ nhòi. Dù hắn có uống rượu cả đêm thì hắn vẫn là Suzy. Rõ là hắn đã nắm được một thứ gì đó. Biết đâu cái lại chẳng giải được câu đố. Thế thì hắn mới thản nhiên để Tiểu Sắc tới khuyên như vậy. Càng gần đến căn hộ của Dụ Dì, gã càng hồ hởi. Chân của gã dạo bước nhanh hơn, thấp thỏm rồi hy vọng, bi quan rồi lại lạc quan. Sự dao động liên tục trong cảm xúc khiến cho tinh thần của Asakawa càng thêm mệt mỏi. Có vẻ như đúng là Dụ Dì vừa mới thức dậy. Y ra mở cửa trong bộ quần áo pyjama với khuôn mặt lởm chởm râu. Asakawa chẳng kịp cởi giày, tức tốc hỏi: "Tìm thấy cái gì rồi có phải không?" "Không, có cái gì đặc biệt đâu. Cậu vào nhà đi." Vừa nói, Dụ Dì vừa gãi đầu sồn sồn. Đôi mắt y thẫn thờ vô định, trông qua cũng biết các tế bào não của y chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Uống cà phê vào đi, cho nó tỉnh táo đi." Cảm thấy như niềm hy vọng bị phản bội, Asakawa đặt mạnh cái siêu đun nước lên bếp rồi châm lửa. Đột nhiên, nỗi ám ảnh về thời gian xâm chiếm gã. Hai người đang ngồi xếp bằng trong căn phòng gần 10 mét vuông với một mặt tường chất đầy sách. "Rồi, cậu nói cho tớ biết đi, cái thứ cậu đã điều tra được là gì?" Dụ Dì vừa rung đổi vừa nói. Không được lãng phí thời gian, Asakawa cẩn thận sắp xếp lại những điều mà gã đã tìm được trong mấy ngày vừa qua và trình bày theo thứ tự thời gian. Trước hết là về cuốn băng video đã được ghi lại một chương trình truyền hình tại Villa Lock Cabin vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 8. "Cái gì?" Dụ Dì tỏ ra bất ngờ. Quả là y cũng đã ngỡ rằng cuốn băng đó được ghi bằng máy quay video. "Cái đó thú vị đấy. Nhưng mà này, nếu đúng là cái trò cướp sóng như cậu nói thì chắc chắn sẽ có nhiều người nữa cùng xem được cái hình ảnh đó." "Việc này mình cũng đã hỏi cái ban tin tức ở Atima và Mizima rồi, nhưng mà không có nguồn tin nào cho thấy rằng cái khu vực Nam Hakone bị nhiễm giải sóng lạ vào cái đêm ngày 26 tháng 8. Hiểu rồi. Dụ Dì khoanh tay lại và nghĩ ngợi. Có hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất, có lẽ tất cả những người đã không may xem phải nó đều đã chết. Hôm đã, lúc phát trên truyền hình, hẳn là câu thần chú chưa có bị xóa. Mà không, hãy tính tới cái giả thiết là các báo địa phương không chụp được cái vụ này. Tôi đã kiểm tra cái khả năng này rồi. Cậu định nói đến những cái nạn nhân khác ngoài 4 đứa trẻ chứ gì? Không có đâu. Con số không, cậu hiểu chưa? Con số không. Nếu xảy ra sự cố nhiễm sóng thì chắc chắn phải có rất nhiều người xem được. Vậy mà không thấy xuất hiện thêm một nạn nhân nào nữa. Những lời đồn đại khác thường cũng không có. Này, thế cậu còn nhớ cái căn bệnh AIDS mới xuất hiện trong xã hội văn minh không? Ban đầu, các thầy bác sĩ ở Mỹ có biết cái chuyện quái gì đang xảy ra đâu. Nhìn những bệnh nhân chết với các triệu chứng chưa từng gặp bao giờ, bọn họ chỉ linh cảm thấy đó là một căn bệnh lạ. Vậy thôi. Mãi cho đến 2 năm sau, khi nó xuất hiện, người ta mới gọi cho nó là AIDS đấy. Không phải là không có những cái chuyện như vậy. Xuôi xuống tỉnh Lộ Atami, Kanami, ven sườn núi phía tây Santana, chỉ có một vài ngôi nhà dân thưa thớt nằm rải rác. Từ đó nhìn lên phía nam là cao nguyên và khu nghỉ dưỡng Pacific Land, Nam Hanoke. Một thế giới mà bóng dáng của hiện thực thật là mờ nhạt. Hay là có một thứ gì đó vô hình đang tiến triển. Biết đâu đấy, mặc dù trên thực tế có vô số các đột tử không rõ nguyên nhân đã xảy ra mà người ta không nhận thấy. Không chỉ có AIDS, bệnh sốt Kawasaki lần đầu tiên phát hiện ở Nhật Bản cũng phải mất hơn 10 năm trời để được coi là một căn bệnh mới. 11 tháng rưỡi trôi qua kể từ khi giải sóng lạ lọt vào truyền hình đã vô tình bị ghi lại trong cuốn băng video đó. Vì thế, vẫn chưa đến mức để người ta nhận ra đó là một hội chứng. Nếu như Asakawa không phát hiện ra những tố chất chung trong cái chết của 4 đứa trẻ, trong đó có cô cháu gái của vợ gã, thì hẳn rằng căn bệnh này vẫn ngủ im dưới lòng đất. Gã thấy sợ hơn khi nghĩ như vậy. Thông thường, chỉ sau khi có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn nạn nhân được ghi nhận, người ta mới cho nó cái vị trí của một căn bệnh. Mình không có đủ thời gian để kiểm chứng từng cái ngôi nhà trong cái khu vực ấy. À này Dụ Dì, khả năng còn lại là gì? Còn một khả năng nữa, đó là không có bất kỳ ai ngoài 4 đứa trẻ, cậu và tớ xem được những hình ảnh đó. Này, liệu cái thằng danh học tiểu học đã ghi lại cái cuốn băng đó có biết là tần số sóng sẽ thay đổi theo từng khu vực không? Chẳng hạn như là cái kênh đó ở Tokyo sẽ được phát trên kênh hoàn toàn khác nhau tùy theo mỗi địa phương. Một thằng nhãi rút đặc thì không biết được cái điều này, nên là có khi đã chỉnh theo cái kênh của Tokyo để ghi hình cũng nên. Ý của cậu là sao? Động não một chút đi. Thế những người sống ở Tokyo cũng như chúng ta có bao giờ xem hai kênh không? Đúng vậy, rất có thể cậu bé đó đã sang kênh, mà nếu là người ở đó thì không bao giờ làm như vậy để ghi hình. Và cậu ta không thể kiểm tra được hình ảnh đang ghi là cái gì, vì chương trình mà họ đang xem là một chương trình khác. Hơn nữa, khu vực đó là vùng núi, dân cư thưa thớt, nên số người xem tivi chắc chắn là rất ít. Tóm lại là cái vấn đề chạm phát sóng đó nằm ở đâu? Yuji nói dứt khoát. Chạm phát sóng, vấn đề này chẳng dễ giải quyết nếu không tiến hành một cuộc điều tra có tổ chức và khoa học. Chờ một chút nào, đã chắc gì cái giả định này là đúng? Việc cái thằng nhỏ nó ghi nhầm giải sóng lạ chẳng qua chỉ là một suy luận mà thôi. Tớ biết, nhưng mà ông bạn này, nếu mà ông bạn chờ cho đến lúc mà nắm được những bằng chứng chắc ăn 100% mới tiến hành thì chỉ có nước tắc tị mà thôi, chẳng còn cách nào khác đâu. Sóng vô tuyến, kiến thức khoa học của Asakawa rất nghèo nàn. Gã sẽ phải bắt đầu từ một khái niệm vô cùng đơn giản. Sóng vô tuyến là gì? Gã chẳng còn nước nào khác là phải tìm ra nó. Cái chạm phát sóng ấy, gã buộc phải tới đó một lần nữa. Nếu không tính ngày hôm nay, thời hạn của gã chỉ còn lại là 4 ngày. Vấn đề tiếp theo là kẻ nào đã xóa mất câu thần chú. Nếu giả định cuộn băng đó được ghi lại tại chỗ, thì kẻ xóa mất dòng chữ đó chỉ có thể là bọn trẻ. Asakawa đã hỏi đài truyền hình về ngày phát sóng chương trình Night Show trực tiếp có danh hài trẻ Shinjaku trong vai khách mời. Gã không nhầm, câu trả lời là ngày 29 tháng 8. Gã không hề nhầm khi cho rằng bốn đứa trẻ đã xóa mất câu thần chú. Asakawa lấy mấy tờ giấy photo từ trong cặp. Đó là bản sao các bức tranh của ngọn núi Mihama trên đảo Izu Oshima. Cậu thấy thế nào? Gã đưa cho Yuji xem và hỏi ý kiến. Núi Mihaza có phải không? Thế thì đích xác là nó rồi. Sao? Cậu dám khẳng định? Chiều hôm qua, tớ đã hỏi một tay nghiên cứu văn hóa dân gian trong trường tớ về cái phương thức của cái mộ giả ấy. Hắn nói rằng hiện tại thì nó không còn sử dụng nhiều, nhưng mà có vẻ là cái phương ngữ đó là ở đảo Izu Oshima. Hắn nói ngữ điệu đó là có nhiều yếu tố phương ngữ Sasikichi, một vùng nằm ở cực nam đảo Oshima. Vì là tay thận trọng nên hắn không bao giờ kết luận dứt khoát. Nhưng mà với cái bức tranh này thì có thể khẳng định rằng cái phương ngữ là của đảo Oshima và ngọn núi là Mihaza. À mà cậu đã điều tra được gì về cái thời điểm hoạt động của núi lửa chưa? Tất nhiên, sau Thế chiến. Và mình nghĩ rằng chỉ cần thu gọn đối tượng và khoảng thời gian sau Thế chiến là được rồi. Hiển nhiên là thế, nếu xét tới sự phát triển của công nghệ quay phim được sử dụng trong cuốn băng. Cậu tính rất phải. Nghe này, sau Thế chiến, núi lửa Mihama đã phun trào cả thành 4 lần. Lần thứ nhất là từ năm 1950 cho đến năm 1951. Lần thứ hai là vào năm 1957. Lần thứ ba là năm 1974. Còn lần thứ tư thì khá là mới, vào mùa thu năm 1986. Trong lần phun trào vào năm 1957, nó sinh ra thêm miệng núi lửa mới, khiến cho một người thiệt mạng, 53 người khác bị thương. Nếu mà tính tới sự phổ cập của máy quay video thì năm 1986 là đáng ngờ nhất, tuy chưa có thể kết luận được điều gì. Nói đến đó, như bất chợt hiểu ra điều gì đó, Suzy bèn lục tay vào trong túi và lấy ra một mẩu giấy. À, đây là ý nghĩa của câu nói của cái bà già đấy. Tay đó đã tử tế chuyển phương ngữ sang tiếng phổ thông cho tớ đấy. Thứ hai, ngày 15 tháng 10. Mấy ngày qua, mỗi lần thức dậy vào buổi sáng, Asakawa lại thầm mong mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Gã gọi điện đến cửa hiệu cho thuê xe gần nhà để báo với họ rằng gã sẽ tới đó đúng một giờ đã hẹn ngày hôm qua. Vậy là ngày hôm qua gã đã có đặt xe thật, nghĩa là hiện thực vẫn liền mạch nối tiếp nhau. Quả là cần một phương tiện để di chuyển nếu muốn đến tận nơi để truy tìm nguồn phát sóng. Rất khó để có thể gây ảnh hưởng tới sóng truyền hình chỉ với những máy vô tuyến thông thường, nên đó hẳn phải là một loại thiết bị đã được cải tiến bởi một chuyên gia. Chắc chắn cường độ sóng phải rất mạnh vì hình ảnh không hề bị ngắt quãng. Nếu có nhiều thông tin hơn, Asakawa hoàn toàn có thể xác định được khu vực chịu ảnh hưởng của sóng và tìm ra được vị trí chạm phát. Nhưng căn cứ duy nhất mà gã có chỉ là một chiếc tivi trong ngôi biệt thự B4 ở Villa Lock Cabin đã bắt được sóng. Gã chẳng còn phương thức nào khác là lấy chỗ đó làm tâm điểm, rồi vừa kiểm tra địa hình vừa tìm như tìm dần. Gã không dự liệu được sẽ mất bao lâu, nên nhét tạm số quần áo đủ thay trong 3 ngày vào túi. 3 ngày chẳng cần mang hơn nhiều như vậy. Shizu không hề đả động tới quân bằng mỗi khi hai người giáp mặt nhau. Tối hôm qua, không nghĩ ra ngay được một câu nói dối khả dĩ, Asakawa đành lấp lửng về cái chết sau 1 tuần, rồi dỗ dành Shizu đi ngủ. Shizu tất nhiên chẳng làm cho ra nhẽ, vì hẳn là cô cũng rất mong muốn một tình huống lấp lửng như vậy. Không tấn công chồng bằng những câu hỏi như mọi lần, Shizu chìm trong một sự im lặng lạ lùng. Có vẻ như cô đang suy luận theo một cách thức riêng của mình. Chẳng ai biết cô đã tìm ra lời giải thích nào chưa, nhưng dường như cảm giác bất an vẫn còn đó. Cô tỏ ra quá đỗi mất cảm với những tiếng động bên ngoài, tới mức đã mấy lần cô bật người dậy trong khi đang theo dõi bộ phim truyền hình dài tập phát vào buổi sáng. Cấm em không có được nói đến cái chuyện này nữa. Ngay cả anh cũng không thể trả lời được tại sao. Em đã hiểu chứ? Nhưng mà anh sẽ lo liệu. Asakawa chẳng biết nói nào khác để trấn an Shizu. Gã nhất quyết không được tỏ ra yếu mềm trước mặt vợ. Chuông điện thoại reo đúng lúc mà Asakawa định ra khỏi nhà. Shizu đã gọi. Tôi vừa phát hiện ra một cách rất lý thú, kiểu gì cũng phải hỏi ý kiến của cậu. Giọng của Yuji có vẻ đầy phấn khích. Điện thoại không được cả, mình phải đi thuê xe ngay bây giờ. Thuê xe làm cái gì? Thì chính cậu bảo mình là đi tìm trạm phát sóng còn gì. Nhớ rồi, nhưng mà thôi, dẹp cái việc đó lại, mau tới đây đi. Chưa biết chừng cậu sẽ phải tìm một cột anten đấy, vì rất có thể giả định của chúng ta đã bị lệch hướng. Asakawa vẫn quyết định thuê xe rồi mới tìm đến chỗ Shizu, để phòng trường hợp nếu cần thiết phải đi Pacific Land thì gã có thể đi thẳng từ nhà của Yuji. Sau khi đậu xe lên vỉa hè, Asakawa vội vã gõ cửa phòng của Yuji. Vào đi, tớ không có khóa đâu. Asakawa đẩy cửa mạnh rồi lao sầm sập qua bếp. Cậu tìm thấy cái gì rồi? Asakawa hỏi dồn dập. Làm gì mà nhóng lên thế? Yuji vẫn đang ngồi xếp bằng, tròn mắt nhìn gã. Tìm thấy rồi thì nói nhanh lên. Bình tĩnh đã nào. Cậu nói xem, mình có thể bình tĩnh được không? Shizu im lặng một lát, thế rồi ít từ tốn nói. Có chuyện gì rồi có phải không? Asakawa ngồi bệt xuống, nắm chặt hai đầu gối trong lòng bàn tay. Vợ mình và con gái của mình đã xem cái cuộn băng đó rồi. Việc này gay gò đấy. Shizu không rời mắt khỏi Asakawa và chờ cho gã bình tĩnh trở lại. Thế rồi trong lúc đó, y hắt hơi một cái rất to. Thế cậu có muốn cứu vợ và con của cậu không? Asakawa gật đầu như một đứa trẻ. Vậy thì càng phải lạnh cái đầu. Tớ sẽ không đưa ra kết luận trước, sẽ chỉ có các bằng chứng. Việc của cậu là phải nói cho tớ biết cậu đã nhận thấy điều gì từ mỗi bằng chứng đó, được chưa nào? Vì vậy cậu chớ có mà mất bình tĩnh. Mình hiểu. Asakawa ngoan ngoãn chấp thuận. Asakawa vừa khóc trước mặt Shizu, gã đã trút lên Shizu toàn bộ những cảm xúc mất tự chủ mà gã đã không thể bộc lộ trước Shizu. Asakawa lau mặt xong và quay trở lại thì Shizu đã đưa cho gã một tờ giấy chuyên dùng để viết báo cáo. Trên đó chỉ đơn giản là một bảng liệt kê. 1. Giới thiệu 83 giây, trừu tượng. 2. Màu đỏ chảy ra 49 giây, trừu tượng. 3. Núi Mihama 50 năm giây, hiện thực. 4. Núi Mihaja phun trào, 32 giây hiện thực. 5. Chữ Già Mà, 56 giây chiều tượng. 6. Con xúc xích, 103 giây chiều tượng. 7. Bà già, 111 giây chiều tượng. 8. Đứa trẻ sơ sinh, 125 giây hiện thực. 9. Vô số những khuôn mặt, 117 giây chiều tượng. 10. Chiếc tivi cũ, 141 giây hiện thực. 11. Khuôn mặt người đàn ông, 186 giây hiện thực. 12. Cảnh kết, 132 giây chiều tượng. Nhìn vào đó, gã có thể hiểu được phần nào bảng liệt kê chi đoạn phim trong cuốn băng thành từng phân cảnh. Tối hôm qua tớ bất chợt nghĩ ra nên mới thành lập ra cái bảng này. Cậu hiểu ý nghĩa của nó có đúng không nào? Đoạn phim này được ghép từ 12 phân cảnh. Tớ đã đánh dấu và đặt tên cho từng cảnh một. Đằng sau tên cảnh là khoảng thời gian diễn ra cái cảnh đó. Cậu để ý đi, cái chữ số tiếp theo trong ngoặc vuông là cái số màn hình bị tối đen. Nét mặt của Asakawa đầy vẻ hồ nghi. Tối hôm qua khi cậu về rồi, tớ đã thử kiểm tra lại các cảnh khác ngoài cảnh đứa nhỏ xem có bị hiện tượng đen màn hình hay không. Cậu thấy đấy, đây là kết quả. Chúng xuất hiện trong các cảnh 3, 4, 8, 11. Thế còn chiều tượng và hiện thực, ta có thể phân chia 12 cảnh này thành hai nhóm lớn. Những cảnh chiều tượng mà ta có thể gọi là những cảnh tượng vì chúng chỉ tồn tại trong đầu, và những cảnh hiện thực mà ta có thể nhìn thấy được bằng mắt thường vì chúng tồn tại thật. Tớ phân loại ra như vậy. Nói đoạn, Jizu ngừng một lát. Thế nào, cậu có nhận xét gì không? Phải rồi, nhìn thấy màn hình chỉ đen cho những cảnh hiện thực. Đúng đấy, trước tiên cậu phải ghi rõ cái điểm đó. Này Suzy, cậu dẹp cái trò xuất ruột đó đi, cho mình biết ngay cái ý nghĩa của nó đi. Cậu đừng có vội. Việc đưa ra kết luận trước sẽ làm cho trực giác trở nên chỉ đổi. Bằng trực giác tôi đã đi đến một kết luận, nhưng một khi đã khăng khăng tin như vậy thì cho dù mọi hiện tượng khác có thay đổi, cậu cũng sẽ cố gắng tìm cách biện bạch cho nó. Ngay trong lĩnh vực điều tra tội phạm cũng như vậy. Nếu mà ngay từ đầu cậu tin cái thằng đó khả nghi thì mọi chứng cứ đều là chứng minh cho khả nghi đó. Tôi muốn cậu kiểm chứng cho cái kết luận của tớ. Nghĩa là tôi muốn biết cậu có cùng linh cảm với tớ trước những sự việc này hay không. Hiểu rồi, cậu tiếp tục đi. Bây giờ cậu hãy nhớ lại cái cảm giác lúc xem cuốn băng và kết hợp với một thực tế là màn hình chỉ bị đen ở những phân cảnh hiện thực. Về cảnh của đứa nhỏ thì tớ đã nói ngày hôm qua. Thế còn những cảnh khác thì sao? Ví dụ như cảnh có rất nhiều mặt người đấy. Jizu cầm lấy điều khiển từ xa, bật lại cảnh đó. Cậu hãy nhìn kỹ cái bộ mặt này nhé. Vài chục khuôn mặt bị gắn chặt vào tường, dần dần lùi lại phía sau, rồi nhân lên hàng trăm, hàng ngàn cái. Nếu nhìn kỹ từng cái, sẽ thấy chúng có một nét gì đó khác với những bộ mặt người. Cảm giác thế nào? Jizu hỏi. Cứ như là bọn chúng đang chửi mình là cái đồ giả dối, đồ lừa đảo vậy. Thực ra thì tớ cũng có cảm giác giống cậu. À không, có lẽ là gần như cậu thôi. Asakawa tập trung toàn bộ tinh thần để tìm ra kết luận mà thực tế này sẽ dẫn tới. Jizu đang đợi một câu trả lời rõ ràng của gã. Sao? Jizu hỏi. Asakawa lắc đầu. Chịu thôi, chẳng nảy sẽ được cái điều gì hết. Hẳn là cậu sẽ nảy ra cái điều mà tớ đang nghĩ nếu mà có thời gian để chiêm nghiệm hơn nữa. Cậu nghe này, cả cậu và tớ đều tưởng tượng những hình ảnh này được ghi lại bởi một máy quay phim. Mà nói cách khác là qua ống kính của một cái máy, có phải không nào? Chẳng lẽ lại không phải như vậy? Thế mà cái màn đen che phủ màn hình trong tích tắc này là gì? Dù gì cho chạy từng khung hình có những đoạn phim bị đen. Liên tục có những đoạn phim như vậy kéo dài từ 3 đến 4 khung hình. Độ dài của một khung hình bằng 1/30 giây. Vì vậy mỗi đoạn phim bị đen tương đương với 0,1 giây. Tại sao chúng lại chỉ xuất hiện trong những cảnh có thật mà không phải là những cảnh chiêu tượng? Cậu nhìn kỹ đi, đâu phải toàn bộ màn hình đều bị đen. Asakawa ghé sát mặt lại màn hình. Quả thực đó không phải là một màu đen đặc, có cái gì đó như những vết lấm tấm màu trắng mờ nhạt trên đó. Cái bóng mờ đó chính là dư ảnh. Vì vậy khi xem những cảnh này, ta thường có cảm giác sống động như chính mình là người trong cuộc vậy. Jizu chớp mắt lại một cái rất mạnh trước mặt của Asakawa. Màu đen, màu đen. Không lẽ đó là cái chớp mắt? Asakawa lẩm bẩm. Đúng vậy. Còn là cái gì khác được nữa nào? Sẽ rất logic nếu cho rằng như vậy. Con người không những có thể nhìn trực tiếp sự vật bằng mắt của mình, mà còn có thể hình dung ra chúng đã trong tâm trí. Khi tưởng tượng, vật thể không đi qua võng mạc nên không thể xuất hiện những lần trước mắt. Tuy nhiên, với những cảnh vật nhìn bằng mắt trong thực tế, hình ảnh sẽ được tạo thành bởi một cường độ mạnh yếu của ánh sáng phản chiếu lên võng mạc. Những lúc như vậy, để tránh cho võng mạc bị khô, chúng ta thường vật trước mắt một cách vô thức. Màu đen đó chính là khoảng thời gian mi mắt nhắm lại. Cảm giác buồn nôn lại ập đến. Lần đầu tiên khi xem xong, Asakawa phải vào nhà vệ sinh. Vậy mà lúc này cơn ớn lạnh còn dữ dội hơn nhiều. Kẻ nào đó ám vào người mình. Ý nghĩ ấy xâm chiếm gã. Những hình ảnh này không phải do máy móc, mà là do mắt, tai, mũi, miệng và cảm giác trên da. Nghĩa là toàn bộ các cảm giác của một con người ghi lại. Có một cái bóng đã nhập vào các giác quan của gã. Chính nó đã gây ra cái ớn lạnh và cơn sùng mình không thể ngăn lại được. Gã đã xem cuộn băng này bằng ánh mắt với một dị thể trong người gã. Lau mãi, lau mãi mà mồ hôi trên trán gã vẫn chảy ra. Cậu có biết không, tuy mỗi người một khác, song số lần chớp mắt trung bình trong một phút của nam là 20 lần, còn của nữ là 15. Vì vậy mà rất có thể đây là hình ảnh do một phụ nữ ghi lại. Asakawa không nghe thấy gì nữa. Cậu sao vậy? Trông cái vẻ mặt của cậu như chết rồi vậy. Yuji cười. Này, lạc quan lên một chút. Chúng ta tiến thêm được một bước rồi còn gì. Nếu quả là những hình ảnh đó được ghi lại bởi một giác quan của một nhân vật nào đó, thì hẳn là nội dung câu thần chú phải có mối quan hệ với ý muốn của kẻ đó. Tóm lại, nhân vật này muốn chúng ta làm một điều gì đó. Khả năng tư duy của gã hiện thời tê liệt. Tiếng nói của Yuji tuy có bay tới tai của gã, nhưng ý nghĩa của nó không thể lọt được vào trong đầu. Vậy là trước mắt những việc cần làm đã rõ ràng. Chúng ta phải tìm cho ra nhân vật này, mà phải tìm hiểu xem sinh thời. À, vì chắc chắn là không còn sống, kẻ đó mong muốn điều gì? Đó là câu thật chú cho sự sống sót của cậu và của tớ. Yuji nháy mắt cho Asakawa như muốn nói rằng, cậu thấy tớ thế nào? Chiếc xe Asakawa lái vừa ra khỏi xa lộ Keihin số 3 và lao về phía nam trên con đường nối Yokohama, Yokosuka. Yuji đang ngả lưng trên ghế và ngủ ngon lành bên cạnh của gã. Đã đến gần 2 giờ chiều, vậy mà Asakawa không hề thấy đói. Asakawa rụt bàn tay lại, đang định đánh thức Yuji dậy. Đích đến vẫn còn ở phía trước. Yuji chỉ bảo gã đi Kamakura mà không giải thích gì hơn. Gã cũng không biết cần phải đến chỗ nào, không rõ phải đi đâu và để làm gì, luôn khiến cho thần kinh của người giữ lái căng thẳng. Trong lúc vội vã nhét hành lý vào túi, Yuji bảo sẽ giải thích cụ thể khi vào trong xe. Vậy mà vừa lên đến xe, y chỉ kịp nói, đêm hôm qua tớ không có ngủ, nên bao giờ đến Kamakura hãy đánh thức tớ dậy. Nói rồi lập tức ngủ mất. Họ rời đường Yokohama, Yokosuka ở Asahina, rồi chạy khoảng 5 cây số nữa theo phố Kanazawa thì đến trước ga Kamakura. Yuji đã làm một giấc hơn 2 tiếng đồng hồ. Này, tới rồi. Bị Asakawa đánh thức, Yuji vươn người lấy mu bàn tay sụi vào mắt, rồi lắc cái mặt như một con mèo. Làm mất cả giấc mơ đẹp của tớ. Làm cái gì tiếp đây? Yuji nhòm người dậy, rồi ngó ra ngoài cửa kính để kiểm tra xem mình đang ở đâu. Cứ đi theo cái con đường này, rẽ trái vào cổng chính, vào đền thờ Hachiman rồi dừng lại. Nói đoạn, Yuji cười hề. tôi phải mơ tiếp đây. Rồi lại định ngả người nằm xuống. Này, đến đó chẳng còn tới mất 5 phút, còn thời gian đâu cho cậu ngủ. Mau giải thích cho mình nghe xem. Cậu cứ tới đó rồi sẽ biết. Yuji ngách đầu, gối lên táp lô và lại chìm trong giấc ngủ. Asakawa rẽ trái rồi dừng lại. Ngay trước mặt gã là một ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ, có để một dòng chữ nhỏ: kỷ niệm đường Miura Tetsujo. Cậu cho xe vào bãi đậu đằng kia đi. Không biết Yuji đã hé mở mắt từ lúc nào, bộ mặt của y đầy vẻ mãn nguyện và lỗ mũi đang mở ra như để đánh hơi thêm một mùi hương nào đó. Ơn trời, thế nào mà tớ lại mơ tiếp được vậy? Cậu mơ thấy cái gì? Asakawa vừa bẻ lái vừa hỏi. Cậu biết rồi còn gì? Tớ mơ thấy tớ đang bay trên trời. Tớ khoái nhất là được mơ thấy mình đang bay. Yuji khoái trá khịt mũi rồi lại liếm mép. Ngôi nhà với cái tên kỷ niệm đường Miura Tetsujo vắng khỏe. Toàn bộ không gian chừng 30 m² dưới tầng 1 được trang trí bởi những bức ảnh và thư tịch được lồng trong khung hoặc đặt trong hộp kính. Ở bức tường chính giữa là tiểu sử của nhân vật có cái tên Miura Tetsujo. Đọc qua một lượt, cuối cùng Asakawa cũng biết được nhân vật ấy là người như thế nào.